Giả Thiên tập 160. Lúc bấy giờ, sát thế không thể chống cự lan tràn. Lão già nửa bước đại năng bị ập tới như sóng to gió lớn, đợt sau mạnh hơn đợt trước, nghiền ép tới, ngay cả lão già ấy cũng không thể cản nổi. Hắn đã không còn ung dung như vừa rồi, trên mặt tràn ngập sự hoảng sợ, ngửa mặt thét to, nhưng không thay đổi được gì. Thân thể của hắn đứt vỡ như bị cối xay thiên thần đè xuống, từng tấc hóa thành thịt vụn, bắt đầu từ tứ chi cho tới cuối cùng, đầu bùm một cái, vỡ tung. Phá vây, phải lao ra ngoài thôi. Mọi người thét ầm lên, nhìn một màn này thì ai ai mà không sợ, ngay cả nửa bước đại năng cũng bị hủy diệt, ai mà bình tĩnh cho nổi. Có lẽ chỉ có mọi người đồng lòng hợp lực thì mới có thể mở ra đường sống, bằng không thì tất cả chúng ta đều phải chết. Người thật là độc ác, bày ra tuyệt trận chờ chúng ta tiến vào. Có rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm vừa giận lại vừa sợ, đồng thời lại cũng có chút e ngại. Các người tới giết ta cướp đỉnh, phải cho giác ngộ mới giết các người được. Diệp Phàm cười cười nói, còn chờ gì nữa, Hắc Hoàng, phát động sát trận giết sạch bọn chúng đi. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói, được, lập tức phát động trận văn, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Đại Hắc Cẩu cũng trù lên. Đột nhiên hư không bị đâm thủng, một mũi tên máu bắn ra chỉ thẳng tới cổ họng của Hắc Hoàng. Nó thét to một tiếng hoảng sợ, rồi sau đó rút lui. Hắc Hoàng, làm sao thế? Diệp Phàm cả kinh, chỉ sợ xuất hiện chuyện bất ngờ. Cái thứ này tại sao còn lưu lại chứ? Đại Hắc Cẩu giọng run run nói, có chút hoảng sợ. Mũi tên máu đỏ rực xuyên qua trận văn đại đế, đuổi tới, muốn bắn thủng Hắc Hoàng, tràn ngập khí tức tử vong. Diệp Phàm lao tới, dùng vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thể, mạnh mẽ thừa nhận một kích kia. Mũi tên đỏ rực không tan vỡ, tiếp tục đuổi theo Hắc Hoàng, khí tức tử vong ngày càng nồng đậm hơn. Không biết được nó sẽ như thế nào đây. Diệp Phàm tế đỉnh ra, vạn vật mẫu khí lưu chuyển thu Hắc Hoàng vào trong rồi hỏi, đó là cái quái gì thế? Đó là bí tên của đại đế cổ, chuyên môn dùng để giết địch trong trận văn, không chết không ngừng, ngay cả trận văn cũng khó hủy diệt được. Đại Hắc Cẩu bây giờ mới cất tiếng nói, thật sự nó đã bị dọa cho sợ lắm rồi. Chính hét đang một tiếng, mũi tên máu vẫn không ngừng đâm vào vạn vật mẫu khí đỉnh, nếu không phải nó đủ cứng chắc, đã sớm bị đâm thủng rồi. Bây giờ những tiếng đàng đàng liên tục vang lên như người ta đánh chuông. Lực lượng mũi tên máu rất mạnh, mỗi lần gần như muốn đánh bay đỉnh đi. Diệp Phàm như bị chùy vạn cân đánh vào người, thân thể không ngừng run rẩy. Nếu có thể bố trí ra 1/3 trận văn, ngay cả bí tên đại đế viễn cổ cũng có thể phá hủy được. Đại Hắc Cẩu oán hận nói, ô, không đúng, đó là cấm khí, không phải bí tên đại đế cổ. Nó lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì lúc này tên máu đã mở dần, và chạm 7-8 lần liền phốc một cái biến thành tro bụi, bị trận văn hủy diệt. Cái gọi là cấm khí là chỉ bình khí chỉ có thể dùng được vài lần, tuy rằng có uy lực rất mạnh, nhưng không cách nào sử dụng lâu dài được. Một kiện cấm khí phòng chế thổ thiện mà thôi, hù chết bổn hoàng mất. Ta đã nói làm sao còn có bí tên đại đế viễn cổ lưu truyền tới nay. Đã cầu chợt tỉnh táo trở lại, nhảy ra khỏi vạn vật mẫu khí đỉnh. Chỉ nghe xẹt một tiếng, lại một mũi tên máu bắn tới, kéo theo từng trận sấm sét. Sát khí ngập trời bắn thẳng tới cổ họng của Diệp Phàm, muốn một chiều lấy mạng. Là người của Khương gia, Liễu Khấu trầm giọng nói. Người của Khương gia dường cùng bắn tên chính là Khương Hoài An, đại bá của Khương Giật Thần. Ánh mắt của hắn lạnh băng, liên tục kéo cung, nháy mắt bắn ra mấy mũi tên máu, tất cả đều chỉ về phía của Diệp Phàm. Chỉ là phòng chế cấm khí thổ thiện, căn bản không có hiệu lực. Đá cầu tru lên, dẫn động trận văn. Ầm một tiếng, từng đạo lốc xoáy bốc lên, xò xuyên qua bầu trời. Đó chính là do sát khí ngừng tụ mà thành. Trận văn vô thủy đại đế lộ ra bộ mặt đáng sợ của nó. Bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt có mười mấy tên tù sĩ, thân hình câu diệt, bị khí sát phạt cắn nát, không có chút gì lưu lại. Tiếng dậm nát truyền tới. Mấy mũi tên do Khương Hoài An bắn ra đều hóa thành phấn bụi, tiêu tan trong không trung. Giam hắn lại đi. Diệp Phàm chỉ về phía Khương Hoài An. Bổn hoàng đang có ý này, trực tiếp giết thì tiện nghi cho hắn quá. Hắc Hoàng cũng kêu lên. Bầu trời đêm rung chuyển, văn lạc vô tận hiện lên. Đoàn người Khương Hoài An đều bị trói buộc, không thể nhúc nhích được trong sát trận. Những người khác thì bỏ mạng trong đánh sâu. Bây giờ đánh sâu vào trong, từng trận sấm sét sát quang phun ra, không ít người đã hóa thành bột phấn, đỡ đường trưởng. Soạt một tiếng, Diệp Phàm lao tới và thu lấy chiếc cung màu tím cùng mấy mũi tên máu trong tay Khương Hoài An. Ở bên cạnh, mấy nửa bước đại năng đột nhiên xuất hiện tùng sát thủ, muốn lợi dụng cơ hội giết hắn. Vạn kiếm rung lên, vô thủy sát trận, thiên biến vạn hóa, ngàn vạn đạo kiếm quang bắn ra đánh về phía bốn tên nửa bước đại năng kia. Một tên đương trường bị xô thành cái sàng, ngay cả đầu cũng bị xô trăm kiếm mà hình thần hủy diệt. Tên còn lại thét to, bị mấy trăm đạo kiếm quang chém thành bãi bùn, chết oan chết uổng không còn tồn tại. Diệp Phàm rút lui ra ngoài, dựa theo Hắc Hoàng chỉ điểm, bước đi như chỗ không người. Tiếp đó dương cung, cài tên, mũi tên máu chợt lóe bắn ra. Nửa bước đại năng thứ ba cũng sắp bị sát trận xóa sổ, lại bị Diệp Phàm bắn trúng mi tâm, đương trường thét to một tiếng, hóa thành mây máu. Còn người nữa, Diệp Phàm lại dương cung, một gã nửa bước đại năng cuối cùng vừa lao lên cao, mũi tên máu điện giáng xuống, xuyên thủng thiền linh cái của hắn. Đầu vỡ tung, thân thể cường giả của hắn biến thành bại bùn, nháy mắt mất mạng, không phát ra một tiếng thét thảm. Mọi người đều hoảng sợ đến cực điểm, trước sau có năm vị nửa bước đại năng bị giết, làm sao bọn họ không hoảng sợ cho được. Tất cả đều hét ầm cả lên, lao ra ngoài, nhất định phải lao ra ngoài thôi. Mọi người chen lấn, muốn dùng thi thể đắp ra một con đường sống. Đáng chết, dám tính kế chúng ta, chỉ cần ta sống sót, nhất định phải giết hắn 100 lần. Có người ác độc nói ra. Trong thiền địa như có chiếc cối xay chuyển động, vô tình nghiền nát sinh mệnh, huyết quang không ngừng bùng lên, không ngừng có người hóa thành thịt vụn. Chỉ là một góc trận văn đại đế cổ, thế nhưng lưu lại thôi. Nhưng có sức mạnh cực lớn, hủy diệt hết thảy sinh linh. Một khi bị nhốt vào thì khó mà trốn thoát. Trong mảnh hư không có ngàn vạn con rồng lao lên, trong đó đáng sợ nhất là sát khí, cũng có sấm sét đủ màu, chỉ cần bị đánh trúng thì chắc chắn biến thành tro bụi. Bây giờ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đây là cảnh tượng như tràng tu la, giết chóc xoay chuyển, chém nát từng khối thân thể, máu tươi chảy thành sông. Một đêm này, người ra tay với Diệp Phàm nhiều lắm, Phàm là người tiến vào thì không có một ai chạy thoát, tất cả đều bị tàn sát. Nơi này như một mảnh chiến trường viễn cổ, tử thi chồng chất, máu tươi tràn lan, mùi máu tanh gai mũi, xương máu lượn lờ nhuộm đỏ cả tóc đám người Diệp Phàm. Những người này đều là cao thủ, lần này giết người nhiều quá. Ngô Trung Thiên lại thở dài. Nếu đã đại khai sát giới, không thể ngừng lại, không cần nhân từ đương tay, không ra tay còn không nói, một khi đánh tới thì chém giết toàn bộ. Diệp Phàm cũng cất tiếng nói. Diệp Phàm dương cung nhắm ngay Khương Hoài An, mũi tên máu kinh thiên xỏ xuyên bắn tới. Hắn ta muốn tránh cũng không được, mũi tên này nhắm ngay bụng của hắn, bùm một tiếng dập nát luân hải, một thân thần lực biến mất không còn. Diệp Phàm bắn một mũi tên đã phế bỏ hắn ngay. Khương Hoài An kêu thảm thiết, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Luân hải đã bị phế, thần lực đã khô héo, sau này hắn không còn khả năng bước lên con đường tu hành nữa. Các người thật quá đáng. Hắn vô cùng oán độc, giống to thề lương, nhìn chằm chằm mấy người bọn Diệp Phàm. Người là ai? Diệp Phàm cười lạnh, tiếp đó vườn tay bắn nát tới. Thế nhưng, đường trường phong ấn không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ta không biết người là ai, nhưng người tới giết ta, tuyệt đối không thể buông tha. Trở về trấn áp vào hầm cầu, ít nhất cũng phải 1000 năm. Diệp Phàm ném hắn cho Lý Hắc Thủy. Đúng như vậy, tên này đáng phải trấn áp. Điêu Khấu cũng kêu lên. Sát trận phát động vô tình thu gặt sinh mệnh. Diệp Phàm cẩn thận tìm kiếm tung tích mấy vị thánh tử. Kim Xích Tiêu. Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên sao? Diệp Phàm nhìn chăm chăm bóng người cao lớn, cả người đều là vảy như một đầu hung linh, đạp lên thi thể người khác, đánh sâu ra ngoài. Còn bà nó chứ, Hoàng Kim gia tộc quả nhiên là con cháu sinh vật thái cổ. Khương Hoài Nhân sợ hãi thầm than, chém hắn đi. Diệp Phàm lên tiếng, mặc kệ là kẻ nào, Phàm là tiến vào sát trận thì đều nhất định phải chết. Hạc Hoàng phát động sát trận, huyết quang vô tận quét qua, thân thể cao lớn lập tức tan vỡ, vảy tróc ra. Thân thể xé thành nhiều mảnh, nhưng chỉ có dao động thần lực, không thấy máu tươi phun ra. Đó là một vị thần chi trong đạo cung của hắn, không phải bản thể đã mạnh như vậy, sắp hơn cả một thánh tử. Liễu Khấu nhảy dựng lên nói. Kim Xích Tiêu rất cẩn thận không hiện thân, chỉ là một thần chi tới giỏ thám mà thôi. Bị chém như vậy thì hắn cũng phải đại thương nguyên khí. Đời này huyết quang tận trời, sát ý vô tận, sôi trào như biển rộng. Nhìn từ xa xa, có thể thấy rõ rằng vô thủy đại trận hóa thành một cái cối xay, nghiền nát từng khối thân thể, không ngừng cắt lấy sinh mệnh. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, máu loãng chảy tràn, đóng thành một tầng máu thịt thật dày. Trước cảnh tượng này đều như luyện ngục nhân gian. Thánh tử Tử Phủ. Ánh mắt của Diệp Phàm phát lạnh, lại gặp được một vị thánh tử này. Tóc tai bù xù, mặc áo tơi, đầu đội nón tre, lưng đeo hổ lộ đèn thật lớn, tay cầm lạn mộc chùy đạp lên thi thể người khác mà lao tới. Diệp Phàm rút ra âm dương thánh kiếm, bước nhanh tới phía trước, đi qua trận văn. Hắn như ném ra một ngọn núi lớn, âm dương thánh kiếm đập nát bầu trời, lực lượng cực lớn chém xuống. Diệp Phàm vung kiếm đánh mạnh xuống một phen, thánh tử Tử Phủ dùng lan mộc chùy trong tay đón đỡ, hào quang hỗn độn lóe lên, hai người giao kích phát ra tiếng vàng chói tai. Thánh tử Tử Phủ bay ngược ra, miệng phun máu. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn bị trận văn xóa sổ, đã sớm đại thường nguyên khí, lúc này chỉ cố gượng chống. Nhưng mà lan mộc chùy trong tay hắn lại thật sự đáng sợ, đánh lên âm dương thánh kiếm thành vết rạn, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm lại đánh xuống, kiếm quang cùng mây đen trên bầu trời như nối liền với nhau, to như ngọn núi, làm tâm thần người ta hoảng sợ. Người không thể giết ta, người có biết... Thánh tử Tử Phủ biết trạng thái của mình lúc này tuyệt đối không thích hợp đại chiến. Ta mặc kệ người là ai, dám tới giết ta cướp đỉnh, phải có chuẩn bị, phải chết. Diệp Phàm lại thét lớn, không cho hắn cơ hội mở miệng, bằng không hắn nói ra thân phận mới hạ sát thủ, tương lai sẽ có phiền phức không nhỏ. Âm dương thánh kiếm còn nặng hơn một quả núi, mỗi một kiếm đánh xuống đều đánh cho thánh tử Tử Phủ hộc máu. Hắn há mồm muốn nói cái gì nhưng không có một chút cơ hội. Nếu không có làn bọc chùy trong tay, còn có hồ lô đen trên lưng quá khủng khiếp, luôn cứu mạng hắn vào lúc mấu chốt, hắn đã bị chém giết lâu rồi. Các thánh tử này đều có đại cơ duyên, nếu không phải bị sát trận trọng thương, muốn giết hắn thì đúng là phải phí một sức rồi. Diệp Phàm nhíu mày rồi nói, hắn không biết đối phương làm sao có được làn bọc chùy, có pháp quyết tương ứng phối hợp tỷ triển sẽ có uy lực lớn vô cùng. Tới lúc kết thúc hết thảy, ta tiễn người lên đường. Cuối cùng thì Diệp Phàm quét ngang một kiếm, cánh tay dùng sức mạnh tới khủng khiếp, hắn vùng âm dương thánh kiếm, thân kiếm cũng còng lại như sắp gãy. Diệp Phàm một kiếm chém xuống đầu thánh tử Tử Phủ, máu tươi phun cào bà thước, thi thể không đầu ngã xuống vũng máu, một kiếm chém ra, bộ cái đầu muốn bỏ chạy thành hai nửa. Linh hồn thánh tử Tử Phủ phát ra một tiếng rống to, không chịu cam lòng. Diệp Phàm, người sẽ không sống được lâu đâu. Một đoàn ánh sáng tím lao ra, Diệp Phàm chém xuống một kiếm, ánh sáng tím tàn vỡ, một thế hệ thánh tử hình thần hủy diệt, hắn không cho đối phương cơ hội rống lên, không cho hắn hồ lên thần phận. Giết người cũng là giết không công, hiện giờ người chỉ là một tên qua đường mà thôi. Hắn cầm thánh kiếm nhuộm máu, đứng ở đó, trông giống như một vị sát thần. Diệp Phàm vung âm dương thánh kiếm chém chết thánh tử Tử Phủ, đầu cùng thần thức trở thành tro tàn, chỉ còn lại một thi thể không đầu phun máu. Một thế hệ thánh tử kết thúc tính mạng, vốn rất có khả năng trở thành thánh chủ vô thượng, nhưng hôm nay đến cuối cuộc đời trở thành bụi bặm trong lịch sử. Có thể dự đoán ra được, không lâu sau chắc chắn sẽ có một trận đại loạn. Đây là vị thánh tử đầu tiên bỏ mình ở Đông Hoang trong những năm gần đây, nhất định sẽ gây ra một trận sóng gió. Lan mộc chùy không có một chỗ nào giống như thần kỳ, bên trên bề mặt còn có dấu bị trùng cắn, đã sắp mục nát, không có bộ dạng của vũ khí, ném xuống đất cũng không có ai nhặt. Nhưng chính là một cái chùy gỗ nát bét này lại phát ra hỗn độn quang oang, đánh âm dương thanh kiếm ra vết rạn đứt, uy lực cực lớn, nhiều lần hóa giải nguy cơ cho thánh tử Tử Phủ. Diệp Phàm cầm trong tay cảm thấy nhẹ nhàng, tự như một cây củi gỗ không có bao nhiêu trọng lượng, dường như hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Hắn dùng ngón tay ấn mạnh, lan bộc chùy phát ra tiếng vang trống rỗng như gỗ mục ruỗng, nhưng mặc kệ hắn tăng lực lượng cỡ nào cũng không thể đánh nát, tính chất cực kỳ cứng rắn. Hắn cầm lan mộc chùy vung lên, còn một tiếng, hư không bị xé ra một cái lỗ đèn lớn, một đạo hào quang hỗn độn bắn ra. Đây là bảo vật gì? Uy lực còn lớn hơn âm dương kiếm. Diệp Phàm chợt kinh dị, khẳng định là một kiện thần vật. Đá cầu tò mò là mò tới, trong mắt trợn tròn, móng vuốt nhanh chóng dò xét. Cái tận thảm lam bắt đầu phát tác. Diệp Phàm biết cái tính của nó, luôn luôn phòng bị sẵn, nhấc tay đè nó xuống rồi nói. Đừng có tranh cướp. Nhanh chủ trì sát trận, không được để chạy mất một người nào. Lúc này, mảnh địa vực này sắp rơi vào khu vực khắp nơi máu chảy, mùi tanh xông lên, không biết đã biết bao nhiêu người chết, cảnh tượng dọa người như đưa tới lò sát sinh. Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên cũng đi tới đây, nhìn lan bộc trùy mà chật chật kỳ lạ không thôi, không ngờ có thể phát ra hỗn độn quang mang, cứng rắn không ai phá được, có thể coi là thần vật. Thánh tử Tử Phủ đã chết. Mấy người Liễu Khấu đều cảm thấy lớn chuyện, đó là chủ nhân thánh địa trong tương lai bị Diệp Phàm chém chết tươi, truyền ra ngoài thì Bắc Vực hoàn toàn sẽ gặp một trận động đất. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền đến, sát trận đại đế viễn cổ khoáng thế vô song hóa thành một cái máy nghiền, nghiền ép thiên địa, không ngừng biến từng sinh mạng thành thịt băm. Bây giờ không ai có thể trốn chạy, cổ trận sát phạt như gió thu quét lá vàng, một lần đều chém chết một đám người, đúng là cỗ máy xài thịt. Có rất nhiều cường giả, ngay cả Hoa Long biến thứ 8, thậm chí siêu cấp cao thủ Tỉnh Phong cũng khó có thể thoát khỏi trận văn đại đế cổ, tiêu diệt bùn máu lẫn lộn bột phấn xương cốt. Trong màu đỏ tươi còn lẫn những khối xương cốt trắng bệch, làm cho người ta da đầu tê dại, cực kỳ thê thảm, không đỡ nhìn đến. Thế giới tù giả tàn khốc, một khi khai chiến thì không nói nhân từ, khó nói ai đúng ai sai, chỉ có sống chết cùng pháp tắc rừng rậm. Bây giờ Diệp Phàm tiến tới, đi đến trước khi thi thể không đầu của thánh tử Tử Phụ, tháo chiếc hổ lô màu đen sau lưng hắn ra. Cái này cũng là một kiện bí bảo. Không nói bản thân hổ lô, chỉ riêng thiên âm tuyệt thủy cũng đã vô giá. Đây là nước tử vong, ngay cả thân thể thánh chủ cũng bị hòa tan, không ai dám dính vào. Ô, lăn bọc trụy kia, rất giống cái nút lọ của cái hổ lô lớn này. Khương Hoài Nhân lại mặt biến sắc, liếc một cái nhìn ra sự khác thường. Diệp Phàm nhét làn bọc trùy vào, kín kẽ, vừa lúc bịt kín miệng hồ lô, đầu trùy hợp thành một thể với cái miệng hồ lô. Tạo hóa mà, cái này tuyệt đối là một kiện thần vật, ngay cả nút lọ cũng có thể phát ra hỗn độn quang mang, khủng bố như vậy, thế thì cái hồ lô này cũng có thể tưởng tượng được. Đá cầu lập tức nhào lên, mặt lóe hùng quang, chuẩn bị cướp đoạt. Còn chó chết bầm nhà ngươi, chẳng lẽ không biết yên phận một chút hay sao? Diệp Phàm liếc sang bên cạnh đó. Trong lòng mọi người chấn động, cái hồ lô đen này tuyệt đối có lai lịch rất lớn. Nút lọ cũng đáng sợ như vậy, không cần phải nói bản thể hồ lô. Có lẽ, tiểu tử Tử Phủ này vừa lấy được hồ lô không bao lâu, đúng là phá của trời mà. Lấy nút lọ hồ lô đối địch, căn bản hiểu được giá trị chân chính của nó. Đá cầu lại nói, mấy người bọn họ sờ mó một lát, nhưng không phát hiện cách sử dụng hồ lô đen này. Nó còn cứng hơn cả thần thiết, ngay cả ngón tay vàng của Diệp Phàm cũng không xuyên thủng được. Tuy rằng thiên âm tuyệt thủy là vô giá, nhưng mà so sánh với hổ lồ đen thì không bằng chút xíu nào, dùng để chứa nó thì đúng là lãng phí. Tiếng kêu thảm thiết nối liền, đến giờ không còn mấy người còn sống, đều bị chém thành thịt nát, một mảnh đỏ tươi thê lương máu tanh, chỉ còn sót lại mười mấy người. Diệp Phàm rất bình thản, trong ánh mắt không có gợn sóng, lặng lặng nhìn tất cả, hắn không ra tay thì thôi, một khi quyết đoán thì kiên quyết như thế. Đáng tiếc, chỉ có hai thánh tử tới đây. Hắn đang tìm kiếm chỗ thánh tử Vạn Sơ. Người sống sót chưa chắc là người mạnh nhất. Vô thủy sát trận khiếm khuyết, chỉ có một góc nhỏ, có chỗ lực sát thương khủng bố đến tận cùng, có nơi lại tương đối yếu ớt. Ở bên kia kìa, trong mắt của Diệp Phàm chợt lóe sáng, nhanh chóng lao tới. Xuất hiện trước một đống thi hài, ở nơi đó có một người toàn thân bị máu bao phủ, nằm yên, lạnh băng, không có một chút sức sống. Hắn nằn lộn trong bùn máu, bị chôn ở bên dưới. Nếu là người khác thì căn bản không cảm giác được, nhận định bị cho là một kẻ đã chết. Nhưng mà Diệp Phàm tu thành thần nhãn, liền một cái liền nhìn ra hắn còn sống, căn nguyên sinh mệnh tràn đầy đang phát ra ánh sáng hừng hực, chưa hề tắt đi. Thanh tử Vạn Sơ thánh địa, vậy mà lại giả chết, muốn trốn khỏi một kiếp này, hắn cũng bất đắc dĩ, đã bị buộc tới mức này. Diệp Phàm lao tới như một bóng ma, không một tiếng động, vùng âm dương thánh kiếm, hóa thành một con rồng vỗ xuống, kiếm quang thô to chạm tới mây đen trên trời. Thanh tử Vạn Sơ hóa thành ánh sáng xanh, lao lên giữa ánh sáng, trốn ra bên ngoài. Mặt đất bị chém nát, tối om, sâu không thấy đáy. Diệp huynh, chúng ta có hiểu lầm mà. Thanh tử Vạn Sơ thánh địa đền tiếng, muốn nói gì đó. Nhưng mà Diệp Phàm lại kích động bí quyết chữ sai, vùng thanh kiếm chém tới phía trước, căn bản không cho hắn có cơ hội. Một kiếm này xé rách cả bầu trời, mây đen ngập trời tan biến, ngôi sao sáng chói tụ lại như thác nước, ngàn vạn đạo ánh sáng trắng xóa bổ xuống. Thanh tử Vạn Sơ biến sắc, hắn cảm nhận được mũi nhọn mang theo sắc bén khủng bố, tràn ngập khí tức tử vong, không thể chống cự. Nhưng ở trong vô thủy sát trận, hắn không có cách nào trốn tránh. Đi sai một bước sẽ là thần hình hủy diệt. Hắn chỉ có thể đối mặt với kiếm quang to như ngọn núi kia. Bí quyết chữ dài vừa kích hoạt, chiến lực lại tăng lên gấp 10 lần, tạo thành khí cơ hủy diệt xé nát hết thảy. Âm dương thánh kiếm chói sáng như mặt trời. Lòng bàn tay thánh tử Vạn Sơ trong suốt phun máu, mở ra một cái hộp máu thê lương. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời đêm, tựa như lung linh thái cổ, sống lại muốn hủy diệt vạn vật. Thiên điều huyết hạp. Năm đó, một vị thiên yêu dùng yêu thần huyết của mình cho con cháu tế luyện thành vũ khí, lực sát thương không gì sánh bằng. Máu thiên yêu có thể hòa tan tất cả đối thủ. Chỉ nghe bùm một tiếng, lực lượng bột kiếm của Diệp Phàm rất lớn, đụng vào huyết quang lập tức đánh bay thánh tử Vạn Sơ, miệng phun máu bay ra ngoài. Chiến lực gấp 10 lần xuất hiện, thế gian ai dám đối đầu? Tương đương 10 nhân vật cấp thánh tử hợp lực ra tay, đánh vào một mình thánh tử Vạn Sơ. Hắn ở trong vô thủy sát trận, không thể tránh né, dù là thủ đoạn nghịch thiên nhưng cũng không chịu nổi, lập tức bị thương nặng. Nhưng lúc ấy trong lòng của Diệp Phàm lại nghiêm nghị, nhanh chóng lui ra sau. Âm dương thanh kiếm trong tay hắn dính phải mà huyết, vết rạn bên trên nhanh chóng lan rộng. Âm dương thanh kiếm cãy nát đi, bị thiên yêu huyết hạp mà hủy diệt hoàn toàn. Cả người của Diệp Phàm bùng lên ánh sáng vàng hừng hực, ngăn cản yêu thần huyết dính lên người. Lấy ra lan mộc trùy, dùng sức đánh xuống, đánh tàn huyết quang vô tận. Bảo hạp trong truyền thuyết do thiên yêu tuyệt đại luyện thành, nhận định là phải cướp lấy được. Ở phía sau, đại hắc cẩu lớn tiếng gào lên. Diệp Phàm vung lan bộc trùy, một đạo hỗn độn quang bây giờ đánh ra, khiến cho hắn cảm thấy bắn về phía thánh tử Vạn Sơ. Dư hư không nổ ra một cái lỗ đen. Ầm một tiếng, thiên điều huyết hạp dài không tới bà tấc, nhưng chứa đựng biển máu vô tận, lúc này tuôn trào sóng lớn vô biên, gần như bao phủ cả mảnh thiên địa này. Diệp Phàm lấy lan bộc trùy chém ra một cái lỗ đen, dẫn biển máu vô tận vào trong đó, bắn ra thần quang chém về phía thánh tử Vạn Sơ. Hai người nhanh chóng đại chiến, vô thủy sát trận đang vận chuyển, thanh tử Vạn Sơ mỗi bước kinh hoàng, không thể tập trung tinh thần được. Diệp Phàm lại thành công kích hoạt bí quyết chữ dài, lan mộc trùy trong tay bùng lên ánh sáng, tựa như có sinh mệnh, bắn ra một mảng lớn hỗn độn quang hoa. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, bầu trời đêm không ngừng sụp đổ, một mảnh lỗ đen xuất hiện. Thanh tử Vạn Sơ thét to, dùng thiên yêu huyết hạp ngăn cản. Nhưng mà chiến lược gấp 10 gia tăng quá khủng bố, phá hủy hết thảy mọi thứ ngăn cản, cả biển máu đều bị nướng khô, tất cả đều tan biến. Thanh tử Vạn Sơ ở trong vô thủy sát trận, căn bản không tránh né được, chỉ có thể đón đỡ. Ầm một cái, bị hỗn độn quang mang quét bay ra ngoài, thân thể nứt vỡ. Diệp Phàm thi triển bí quyết chữ hành, tự như một đạo ánh sáng lao tới. Trong thời gian vận chuyển, chiến lược gấp 10 lần, ngắn ngủi liên tục đánh ra, vô cùng sắc bén. Thanh tử Vạn Sơ miệng phun máu tươi, lại bị hỗn độn quang quét trúng lần nữa, xương cốt toàn thân đã gãy hơn một nửa. Hắn ta thét lớn, người không thể như vậy được. Diệp Phàm không cho hắn cơ hội nói tiếp, trên đường gấp 10 như bão táp, lan bộc truy chấn vỡ hư không, đánh bay hắn, thiếu chút thành thịt nát. Thanh tử Vạn Sơ phun ra máu tươi, Diệp Phàm dùng lan bộc truy đè lên thiên yêu huyết hạp, hỗn độn quang giam cầm biển máu vô tận, hai kiện vũ khí đã xính vào nhau. Lúc này bí quyết chữ giai tạo ra chiến lực biến mất, nhưng mà lúc ấy thánh tử của Vạn Sơ thánh địa cũng đã nỏ mạnh hết đà, sức mạnh chống cự đã hết. Diệp Phàm vung bàn tay vàng đánh tới phía trước, khi cờ hủy diệt chấn động, cánh tay của thánh tử Vạn Sơ gãy nát, tiếp đó ngực lõm xuống, thân thể bị dấu tay vàng đè xuống. Thân thể thánh thể hùng mạnh cỡ nào, bàn tay vàng như cối xay rắn chắc đè lên thân thể thánh tử Vạn Sơ, lập tức xé nát hắn thành nhiều mảnh. Nguyên thần của thánh tử Vạn Sơ lao ra, muốn bỏ chạy. Chiếc hố màu vàng ở giữa mi tâm của Diệp Phàm hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng lao tới, đánh nát nó. Lại một vị thánh tử đồng hoàng ngã xuống, chúa tể Vạn Sơ thánh địa tương lai đã bị xóa sổ, từ nay trở thành mây bụi lịch sử, không còn tồn tại nữa. Trong một ngày, Diệp Phàm liên tục tru diệt hai vị thánh tử, đã đủ chấn động thiên hạ, đồng thời tiêu diệt nhiều cường giả như vậy, chém tận giết tuyệt, máu thịt đầy đất, sẽ dẫn tới sóng gió ngập trời. Diêu Hy ở nơi đâu? Thanh tử đại diễn hạng nhất phi ở nơi đâu? Bọn họ đã tới rồi chăng? Hắn khẽ nhíu mày, bản thân của hắn cũng cảm thấy mơ hồ và mông lung vô cùng. Cho đến tận sau nửa đêm, mây đen dày đặc tan hết, ánh sao như nước rải xuống, trong cổ thành một mảnh yên lặng. Nhưng trong thành lại cũng không yên lành, mùi máu tanh ngập ngụa, khí tức tử vong dày đặc tràn ngập, giống như có một tu la tràng phủ xuống thế gian. Phù thủy sát trận hóa thành cái thớt lớn biến mất, và mặt đất giữa ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng là một tầng máu nhầy nhầy thật dày, còn có một ít bột phấn xương cốt trắng xóa. Đây là một cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, vụn xương trắng cùng thịt nát hỗn hợp cùng một chỗ, phàm là tận mắt chứng kiến, ai ai cũng rợn tóc gáy. đây là một luyện ngục nhân gian sở sở trước mắt. Trừ Khương Hoài An, tất cả đều đã bị giết chết, không ai có thể chạy thoát. Đây là uy lực của trận văn đại đế viễn cổ, chỉ vẹn vẹn là một góc không trọn vẹn mà thôi, lại chém hết mọi người. Diệp Phàm đứng trong cổ trận sát phạt, cũng không nhìn thấy Diêu Hy cùng đại diện thánh tử hạng nhất phi. Bọn họ tuyệt đối cũng vì hắn mà tới, nhưng lại không tiến vào trong trận pháp. Hắn nhìn phía bầu trời đêm, cảm ứng không tới một dòng khí cơ. Người nào chưa vào trận đều bị dọa chạy hết, khiếp sợ oai của vô thủy sát trận, không ai dám ở lại. Thật lâu sau đó, phía bóng người thấp thoáng cuối chân trời, có người xuất hiện từ xa quan sát nơi đây. Ai ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân. Sau nửa đêm, ánh trăng dịu dàng, nhưng cả tòa cổ thành lại áp lực vô cùng, không một tiếng động, không ai ra vào lúc này cả. Diệp Phàm thả ra một ngọn lửa lớn, vụn xương cùng máu nhảy bị thiêu đốt, kêu tí tách trong ánh lửa, cuối cùng hóa thành tro tàn, thiêu đốt sạch sẽ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, cảm nhận được một loại nguy cơ nhưng lại không phát hiện gì. Chẳng lẽ có nhân vật cấp thánh chủ tới, hoặc là nhân vật khủng bố của sát thủ thần triều viễn cổ đang nhìn trộm hắn sao? Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Đám người Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân cũng không muốn ở đây đâu. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm của cơn gió lốc, vẫn nên sớm rời đi thì hơn. Hắc Hoàng vẽ trận văn, rồi sau đó xóa đi vô thủy sát trận. Hào quang trượt lóe, bọn họ vượt qua hư không rồi sau đó biến mất. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra gây nên sóng gió ngập trời. Lần này ở Yên Vân Cổ Thành, người đến xem phạm tử thường vô số, cũng không biết có bao nhiêu người đã vứt bỏ tính mạng của mình nơi đây. Thi thể ngã xuống một đống, lại một đống nữa. Trong đó có 5 vị nửa bước đại năng, đều là bá chủ một phương. Nếu có thể thêm một bước nữa, thì diễn biến ra đạo của bản thân mình, chính là nhân vật sánh vai cùng các vị thánh chủ. Đáng tiếc là bỏ mạng ở đây. Cái gì? Nửa bước đại năng đều ngã xuống. Đám người Diệp Phàm kia tù vì tới cảnh giới gì rồi? Làm sao lại có thủ đoạn như vậy? Chuyện này là sự thật sao? Đại cao thủ hoa lòng bí cảnh giống như cổ đại bị người ta là cắt một bó, bó lại một bó, sau đó thiêu chết. Hết thảy đều là sự thật. Đêm qua ta tận mắt trông thấy đây. Đó thật đúng là luyện ngục nhân gian. Mạng người rẻ hơn là cây cỏ. Mặc người cường đại tới cỡ nào, đi chẳng nữa thì cũng không ngăn được một kích của sát trận. Chọc thủng trời rồi. Nhân vật hoa lòng bí cảnh chết thành từng đống, tuy rằng ẩn giấu chân thân nhưng không cần nghĩ cũng biết là người của các đại giáo phái đến. Thủ đoạn có thể nói thật đáng sợ, một trận hủy diệt toàn bộ mọi người, người này khiến người ta sợ hãi thật sự. Trận chiến đêm màu máu gây nên một số hồi chấn động rất lớn, không ai nghĩ đến Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy, dám diệt tất cả cường giả, mọi người ai ai cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Sắc trời bây giờ dần dần sáng rõ, Diệp Phàm đưa tiểu cô bé từ trong Ngọc Tịnh Bình thả ra. Trận chiến đêm qua, đối với hắn có thể nói là vô cùng kinh dị. Hắn không muốn cô bé con phải chịu sợ hãi. Bây giờ, lúc này bọn họ mới đang ở trong một vùng ốc đảo, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài khẳng định, nháo đến ngất trời. Liễu Khấu xách theo một người, nặng nề ném xuống đất rồi nói, xử trí hắn như thế nào đây? Đây chính là tù binh duy nhất sống sót trong sát trận đấy. Khương Hoài An trong lòng đầy sợ hãi, thân là một đại cao thủ hóa lòng biến thứ 8, Luân Hải bị một tên bán phế phế đi, thần lực khô héo, hắn không còn hy vọng gì nữa. Các người muốn như thế nào? Thanh âm của hắn run rẩy, chết tử tế không bằng vẫn còn sống, hắn không hề muốn chết. Yên tâm đi, ta sẽ không giết người đâu. Diệp Phàm liếc hắn một cái. Khi đi ngang qua một thôn nhỏ, Diệp Phàm ngừng lại, dạo qua một vòng quanh một ao cá, rồi nói, nơi đây rất thích hợp cho người dưỡng lão đấy. Bản thân của Diệp Phàm, khuôn mặt hơi là đành lại. Khuôn mặt của Khương Hoài An lập tức tái nhợt, hắn phát hiện một cái hầm cầu ở trước ao cá. Nghĩ tới lời Diệp Phàm từng nói, tâm tình muốn chết đều có rồi. Diệp Phàm ném hắn ra ngoài giống như ném lao, tõm một cái, bắn lên một chùm bọt nước thật lớn, mùi tanh ngập trời. Khương Hoài An ngày mật cũng là cùng sắp ẹ ra, kế tầm tiếp chút nữa chết ngất đi, thẹt lớn. Các người không thể như vậy. Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói, người Luân Hải đã bị phế, nhưng đạo cùng vẫn còn, ít nhất có thể sống 100-200 năm. Như vậy đi, ta cũng không muốn người chết đi, vậy trấn áp 100 năm được rồi. Không nên, cứu mạng. Khương Hoài An kêu to một tiếng, hận không thể một trường tát chết chính mình, trêu chọc đám người này làm chi. Ngay cả chủ ý vô liêm sỉ như vậy đều nghĩ ra được. Diệp Phàm không thèm để ý tới hắn, mười ngón tay bắn ra từng chùm tia sáng, phòng hắn ở dưới đáy cùng của hầm cầu, rồi sau đó lại tước một khối bia đá đè vào. Cuối cùng cũng coi như xả được một cơn giận. Lúc ở Khương tộc, mấy tên kia quá không phải thứ gì tốt lành, nên trấn áp như thế mới đúng. Lý Hắc Thủy cũng cười ha ha. Hẳn là đem Khương Giật Thần bắt lấy, tiểu tử này trong người ta hận nhất, không được hắn trấn áp, thật sự xin lỗi chúng ta đây. Liêu Khấu cơn giận khó tiêu, lại nói một câu. Liên tiếp mấy ngày phong ba chưa yên, càng ngày càng quyết liệt hơn, đã chết nhiều người như vậy. Có tán tu cường đại còn có cao thủ của thánh thể, trở thành tiêu điểm cho mọi người nghị luận. Các người có biết không, Tử Phủ Thánh Tử đã chết, bị một kiếm của Diệp Phàm bổ chết tươi. Cái gì? Điều đó không có khả năng chứ, cũng qua kinh người rồi. Thật 100%, tuy nhiên không có một ai lại vạch trần mà thôi. Đêm đó người ta đi tập sát Diệp Phàm, trong đó có vị thánh tử này, đáng tiếc đã bị coi làm người qua đường. Người qua đường ư, chém chết. Trời ơi, đây chính là một tin tức kinh người, Tử Phủ Thánh Địa sẽ để yên sao, chủ nhân tương lai cứ như vậy bị người ta tiêu diệt. Tử Phủ Thánh Địa thay đổi dung mạo đi tập sát thánh thể, kết quả đem chính mình đáp vào, tranh ai được chứ. Cho dù thánh địa cường đại cùng căn bản không có biện pháp gióng trống của chiềng đi trả thù đâu. Những năm gần đây, Đồng Hoàng lần đầu tiên có thánh tử diệt vong, tự nhiên là gây ra một đợt sóng lớn. Đường đến ngõ nhỏ đều đang nghị luận. Mọi người biết thời đại chư vương cùng trỗi dậy, tất sẽ có đại chiến liên tục. Nhân vật cấp thánh tử ngã xuống đã không thể tránh, chỉ là không biết ai có thể độc tôn, ngạo thị cùng thế hệ. Thánh thể thật cường đại, chém thánh tử của Trung Châu, lại chém thánh tử của Đông Hoang, không ngừng mở ra tiền lệ, đánh đầu thắng đó. Dùng sát trận kinh thế đồ sát nhiều cương giả như vậy rồi, sau đó lại tự tay đem một vị thánh tử làm như người qua đường giáp chém. Đây tuyệt đối là cố ý. Mọi người đều nghị luận như vậy, tất cả đều đào móc nội tình. Quả nhiên sau đó không lâu, một tin tức khiến người ta giật mình truyền ra. Vạn Sơ Thánh Tử cũng đã chết. Trong một đêm, chết tận hai vị thánh tử ư, mọi người trợn mắt, há hốc cả mồm. Một Tử Phủ Thánh Tử cũng không phải đã chết, còn có một Vạn Sơ Thánh Tử khiến vô số tu sĩ ngẩn người. Thật sự là ngất trời rồi, hai vị thánh tử lại đều đã chết, thời đại đại chiến liên tục đã tới. Đồng Hoàng tỏ ra vô cùng chấn động. Trận chiến đêm màu máu đó kinh người hơn so với cự tưởng tượng của tất cả mọi người. Bất kể như thế nào, bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Phàm lấy giết điền hai vị thánh tử. Đây là đại địch của các thánh tử mà. Thánh thể xuất phát, sau mà lại lên trước, không giống như tự phế tu vi. Chẳng lẽ Vương Thần Y đã nói dối chúng ta sao? Có rất nhiều người đều đang nghị luận như vậy. Cho đến tận nửa tháng sau, Liễu Khấu cực kỳ hưng phấn bay trở về, cười ha ha rồi nói. Ta phát động một ít nhân mạch, quả thần có tác dụng rồi. Liễu Khấu mang đến một tin tức, Khương Giật Thần sắp ra ngoài, sẽ đi tham gia sự kiện giao trì. Đây chính là cơ hội tốt để bắt lấy hắn. Có thể xác định sao? Ngô Trung Thiên lại hỏi lại. Tôn Khôn đã cho người truyền tin tức, chắc chắn sẽ không sai. Tôn Khôn là cháu của Đại Khấu thứ 10, Tôn Thiên Vân, cùng là hậu nhân của Đại Khấu, cùng bọn họ giao tình rất sâu đậm. Mấy người không nói hai lời, vượt qua hư không đi về giao trì thánh địa. Đương nhiên cũng không phải là thật sự tiến vào, mà là chờ đợi ở bên ngoài. Giao trì tịnh thổ chim hót hương hoa, cảnh sắc như thờ như tranh. Từ xa nhìn lại, dường như đi tới nơi ở của tiền giới. Tiểu tử này quả nhiên đã tới nơi rồi. Chớm mấy ngày, bọn Diệp Phàm nhìn thấy Khương Giật Thần đi cùng với một trung niên áo tím. Trung niên áo tím khí vũ hiền ngang, long hành hổ bộ, như thiên đế giáng trần, rất là bất phàm, chính là thập tam gia tổ cực kỳ cường thế của Khương tộc. Vì lão thập tam trong truyền thuyết này, chúng ta không thể trêu vào. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm nói một câu. Người này không chỉ pháp lực ngập trời, còn nắm giữ một góc trận văn của Hằng Vũ Đại Đế. Nếu như bị hắn tập trung, mấy người nhất định lành ít dữ nhiều đấy. Người tin tưởng bẫy dập không gian đã bố trí có hiệu quả sao? Chúng ta đang nhổ răng trong miệng rồi. Lý Hắc Thủy lại nói ra một câu. Đây là bí pháp trước thời Thái Cổ. Ta không tin hắn cẩn thận như vậy. Mỗi một bước đều che chở Khương Giật Thần. Đại Hắc Cẩu lại cất tiếng nói. Vị thập tam gia tổ này cực kỳ cường thế, phi thường tự phụ. Hắn khẳng định sẽ không nghĩ tới có người dám tới cướp trước mặt hắn. Đây là kết luận mấy người căn cứ tính cách của hắn mà cho ra. Quả thật nghiên cứu một phen thì cũng đúng như vậy. Tốt lắm, tiến vào khu vực kia rồi, Hắc Hoàng động thủ. Diệp Phàm bây giờ thúc giục một câu. Đã cầu phát động trận văn, không gian xa xa mơ hồ, Khương Giật Thần lập tức lọt vào, cả kinh hét lên một tiếng. Thập Tam Gia Tổ hư lạnh một tiếng, thò tay chộp tới phía trước, nhưng không gian mơ hồ chợt lóe, xuất hiện một vùng hắc động, bóng dáng của Khương Giật Thần liên tục xuyên qua ở bên trong. Bẫy rập không gian liên hoàn. Thập Tam Gia Tổ cả kinh, rất nhanh khắc ra trận văn trong hư không, muốn bằng vào tiên thiên văn lạc thầm ảo nhất, cố định vùng hư không này. Chậm rồi, bản hoàng trừ sợ tu vi của ngươi ra, trình độ đạo văn mạnh hơn xa ngươi. Đại hắc cầu âm thầm nhe răng. Âm một tiếng, tất cả hắc động đều biến mất, hư không không gợn sóng, khôi phục bình tĩnh giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Chúng ta cũng đi thôi. Bọn người Diệp Phàm rất nhanh xuyên qua hư không, trong nháy mắt mất dạng ngay. Thập Tam Gia Tổ phản ứng nhanh chóng, khoảnh khắc Khương Giật Thần biến mất, lập tức tập trung phương vị bọn Diệp Phàm. Hắn thét dài một tiếng, nhanh mắt tới nơi. Nhưng khi hắn đuổi tới, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, ngay cả địch nhân là ai cũng không thể nhìn thấy. Giỏi, giỏi lắm, dám cướp người từ trong tay ta, thật sự là ăn mật thần nhân. Hắn đứng yên tại chỗ hồi lâu, yên lặng, thổi diễn cái gì. Ngoài mười mấy vạn dặm thì đại hắc cầu gào lên một tiếng thật dài, xuất hiện ở trong một vùng hoang mạc, lại nói, thủ đoạn của ta, người cũng muốn thổi diễn ra sao, cứ việc thử đi. Các ngươi trên một tế đàn ở phía trước, bóng dáng Khương Giật Thần hiện lên. Hắn bị bẫy rậm không gian kéo tới nơi này, vây trên đài cao màu máu. Cháu trai, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Khương Hoài Nhân không có ý tốt, tiểu sái đi qua. Tiểu hài tử à, chúng ta rất là những người đấy. Lý Hắc Thủy cũng không ngừng hoạt động gần cốt, cười hằng hắc. Khương Giật Thần hối hận, ruột đều xanh đi. Vì sao muốn đi giao trì, hiện giờ bị mấy người ngăn chặn, không có gì tệ hơn so với hắn. Hắn thật sự muốn đâm đầu mà chết. Cháu trai, nhìn thấy tiểu thúc thúc, sao không nói gì chứ? Khương Hoài Nhân cười rồi hỏi, không phải ngươi muốn xử lý chúng ta sao? Đúng ở cường tộc hô gió gọi mưa, uy phong cỡ nào, hiện tại tiếp tục đi chứ? Lý Hắc Thủy hà hà cười lớn. Tiểu tử này đưa cho bổn hoàng làm nhân sủng cũng không cần. Ta muốn chọn một tuyệt đại thánh nữ ở sự kiện giao trì cơ. Hắc Hoàng ở bên cạnh bình phẩm từ đầu đến chân. Bản thân của mọi người đang đối chọi với người này, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lần trước ta từng trấn áp ngươi một lần, cuối cùng đem ngươi thả ra. Ngươi thật là không biết khôn ra, cho rằng có một vị già già tuyệt đỉnh đại năng, có một gia tộc cường đại là không chỗ nào kiêng kỵ sao? Trên mặt của Diệp Phàm mang theo ý cười. Trên tế đàn màu máu, Khương Giật Thần sắc mặt trắng bệch, lần này thật sự đã sợ rồi. Rơi vào trong tay mấy tên ác ma này, hắn càng cần nhắc xem con nên tự sát trước hay không. Các người muốn như thế nào đây? Hắn run run rồi nói. Hắn cho rằng mấy người này muốn tế sống hắn, bằng không vì sao lại trói ở trên tòa huyết tế thai này. Cháu trai, nhìn người không chút tiền đồ, nói chuyện cũng không lưu loát. Không sao, có thúc thúc ở đây, sẽ không có ai giết được người đâu. Khương Hoài Nhân lúc bấy giờ, nở một nụ cười vô cùng sáng lạng. Tiểu thúc thúc, ta sai rồi, các người tha cho ta đi. Khương Giật Thần trong lòng sợ hãi, hắn cắn răng cúi đầu chịu thua. Cái gì, ta không có nghe rõ. Khương Hoài Nhân ngoái tai lớn tiếng hỏi. Tiểu thúc thúc, người tha cho ta đi. Khương Giật Thần đề cao thanh âm, sắc mặt hơi chút ửng đỏ. Đối phương tuổi sắp xỉ hắn, nhưng xưng hô như vậy khiến cho hắn gượng muốn chết. Cháu trai thật là ngoan, lần này không muốn giết thúc thúc, cũng không chửi thúc thúc là loại gì nữa sao? Khương Hoài Nhân cười rồi hỏi. Chúng ta đều là huynh đệ của Khương Hoài Nhân, cháu trai người có phải cũng muốn gọi một tiếng dễ nghe hay không? Liễu Khấu cất tiếng hỏi. Trong mắt của Khương Giật Thần lộ ra một luồng hung quang, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Hắn ta nói, các vị muốn như thế nào, cứ nói thẳng ra đi. Cháu trai đừng có nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là muốn tìm người ổn chuyện cũ thôi. Lý Hắc Thủy cười nói. Khương Giật Thần trong lòng khó chịu, nói tiếp, chỉ cần các người thả ta ra, gia gia của ta sẽ cho các người đủ nguyên, muốn bình khí cấp thánh chủ cũng không thành vấn đề. Khương tộc các người vào thời điểm cô cùng ra một ít thánh nhân, chôn trong nghĩa trang các người quá lạ phí rồi. Hắc Hoàng công phu sư tử ngoạm lại nói, ta không cần thi thể Hằng Vũ Đại Đế, nhưng cấp một bộ thi cốt thánh nhân hẳn là không thành vấn đề gì chứ. Khương Giật Thần thần sắc cứng đờ, một con chó còn có yêu cầu như vậy, vậy điều kiện của mấy tên ác ma kia chẳng phải sẽ càng hà khắc? Đương nhiên, hắn không biết con chó này mới là thảm làm nhất. Khương Hoài Nhân liếc xéo đại hắc cẩu một cái, thanh nhân viễn cổ của Khương tộc khẳng định cũng là tổ tông của hắn, tự nhiên sẽ không mặc nó làm càn. Diệp Phàm nghĩ một lát, tiến lên rồi nói, thần thể Khương tộc các người rốt cuộc là ai? Đúng vậy, Đồng Hoàng một lần xuất hiện hai thần vương thể, đây là chuyện nhiều năm chưa từng có. Hắn rốt cuộc là ai? Là nam hay là nữ? Ngô Trùng Thiên cũng rất muốn biết đáp án. Sẽ không phải là tên Khương Giật Phi kia đấy chứ? Ta thủy chung cảm thấy thực lực của hắn sâu không lường được. Liễu Khấu cũng cất tiếng nói. Ta cũng không biết hắn là ai. Khương Giật Thần đáp lời. Đến lúc này rồi còn cứng miệng sao? Và hắn, đánh cho hắn phục mới thôi. Ra vấn đề gì thì người làm thúc thúc như ta đầy chịu trách nhiệm. Khương Hoài Nhân lại nói ra. Các người không nên như vậy. Khương Giật Thần kêu lên. Bây giờ, bốp, bốp hai tiếng. Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu không ai là người nhân từ nương tay. Đối phó với truyền nhân Khương tộc từng muốn giết chết bọn họ, tự nhiên sẽ không lưu tình. Tiếng bàn tay vang dội vô cùng. Khương Giật Thần ánh mắt hung ác, nham hiểm, trong lòng có sát ý vô tận, nhưng trước mắt lại chỉ có thể nhịn xuống, không dám ương ngạnh. Hắn nói, người kia rất thần bí, chỉ biết là người dòng tộc gia chủ thôi. Nói hưu nói vượn cái gì đó. Bây giờ Khương Hoài Nhân thường hắn một bạt tay, nói tiếp, máu của thần vương lưu truyền trong dòng tộc chúng ta, làm sao chạy đến dòng của gia chủ, ngay cả chuyện này cũng muốn lừa ta sao? Ta nói không có sai, đây chính là sự thật. Trong gia tộc có lời đồn, thần thể kia là gia chủ từ bên ngoài ôm về nuôi, cũng không phải là người của Khương tộc ta. Khương Giật Thần kêu lên, không muốn ăn vả nữa. Cái gì, không ngờ lại ôm về nuôi một người thần thể sao? Mấy người này đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng Khương Giật Thần bất kể cầu xin hay là mắng to đều không tác dụng. Mấy người này quyết định trấn áp hắn thật mạnh. Nếu trấn áp 1000 năm, tiểu tử này ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn. Vậy trấn áp hắn 500 năm đi thôi. Hắc Hoàng nói ra, đôi móng vuốt lớn vùng loạn, mọc ra các loại bảo bối. Các người không thể làm vậy với ta được. Lúc này Khương Giật Thần ngay cả tâm tình muốn chết cũng đều có. Hắn không nghĩ tới, mấy người thật sự muốn trấn áp hắn vào trong hầm cầu. Còn bà nói chứ, kêu gào cái chó gì? Đại bá người đã dưỡng lão trước một bước rồi, hiện tại mới đến lượt của người mà thôi. Lý Hắc Thủy đạp hắn một cước, tóm một cái. Khương Giật Thần rơi vào trong hầm cầu, người đầy vết bẩn, lập tức kêu thảm thiết, cũng không có thương thế gì, nhưng kêu như xé nát tim gan, gần xanh đổi đầy trên trán. Người thật đúng là đóa hoa trong nhà ấm. Năm đó tổ tiên người, Hằng Vũ Đại Đế dám đi Thái Sở Cấm Địa, đục thánh lô, tiêu diệt nhân vật vô tượng, có thể so với đại đế. Người chẳng qua là rơi vào hầm cầu mà thôi, có là gì cơ chứ? Nếu thật sự rơi vào cổ quáng Thái Sơ, người còn không trực tiếp bị hù chết sao? Hắc Hoàng đứng thẳng người của trách, rõ ràng là đứng nói không đau thắt lưng. Dùng để hình dung một người, không biết thông cảm cho hoàn cảnh của người khác, chỉ thích nói mắt. Người nhảy vào thử xem. Khương Giật Thần giận sắp điên cả lên, thiếu chút nữa oẹ cả dạ dày ra, chửi ầm lên. Đừng nhiều lời với hắn, mau trấn áp đi thôi. Liễu Khấu lại nói. Diệp Phàm tức một tấm bia đá ném vào trong hầm cầu, lại nói, người ở đây tu luyện cho tốt, nếu 500 năm có thể còn sống đi ra, sẽ tu thành chính quả đấy. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khương Giật Thần kêu to, nhưng lại bị tấm bia đá thoáng cái đập xuống, đã bị trấn phòng bên dưới đáy hầm cầu. Tiểu tử này sẽ không bị tức chết đấy chứ. Sao thế nào? Có thể sống qua 500 năm sao? Người này không có linh khí gì cả. Nghĩ ra như vậy làm gì? Loại người này đáng bị trấn áp trong hầm cầu. Hay là chúng ta làm một cái tàng bảo đồ, chia thành mấy mảnh, ném ra ngoài. Có lẽ 80-100 năm sau sẽ có người tìm đến nơi này đấy. Như vậy thì quá âm hiểm rồi. Mấy người vừa nghị luận vừa đi xa. Đáng tiếc cho Khương Giật Thần, bắt đầu năm tháng chịu hành dài dòng. Không biết năm nào, tháng nào mới có thể nhìn lại ánh mặt trời đây. Một đường đi cho thật xa, Diệp Phàm muốn khuấy đục hồ nước, làm cho tình thế càng thêm hỗn loạn. Ở một cổ trấn rách nát, tìm đến ấn ký cổ xưa của nhân thế gian, để lại thần nguyên, mời bọn họ ra tay giết người. Nửa tháng sau, một tin tức truyền ra, đệ nhất truyền nhân Kim Xích Tiêu của Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên đã bị người ta ám sát, thần đã bị trọng thương. Tiểu tử này tu vi dọa người, ngay cả hạt giống vương giả của nhân thế gian đều đã bị thất thủ. Bọn người đi Hắc Thủy giật mình ngay. Trong cơ thể có chảy máu hoàng kim của vương thái cổ, làm sao có thể bình thường cơ chứ? Tuyệt đối là thực lực khủng khiếp đấy. Đại Hắc Cẩu lại cất tiếng nói. Diệp Phàm cũng gật đầu. Đêm đại chiến đổ máu kia, một thần chi trong đạo cùng Kim Xích Tiêu hóa ra tuyệt đối không yếu hơn các thánh tử, có thể nghĩ là biết sự cường đại của bản thể hắn. Lúc này, bọn họ đang ở trong một vùng ốc đảo, phạm vi tới 8.000 dặm, sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là dãy núi nguyên thủy, như rồng rắn cùng tồn tại, phi thường yên bình. Tương truyền đã bất tử ở trong vùng ốc đảo này, tuyệt đối không ai dám tới nơi này gây chuyện. Ngô Trung Thiên lại nói, lão bất tử là một truyền kỳ, là đệ nhất đại khấu của Bắc Vực, không ai biết hình dáng hắn, càng không ai biết hắn rốt cuộc sống bao nhiêu năm tháng. Các thanh địa đều kiêng kỵ vô cùng. Đại ca ca, ẩn sĩ là gì vậy? Tiểu cô bé lại hỏi. Chúng ta sắp làm ẩn sĩ đấy. Diệp Phàm cười cười sờ đầu cô bé con. Hắn bố trí sát trận tuyệt thế, trong một đêm máu chảy thành sông, tiêu diệt nhiều cao thủ như vậy, không có khả năng đi lại nữa rồi. Phải ẩn bao nhiêu năm chứ? Lý Hắc Thủy hỏi hắn. Đại khái tới cấp thánh chủ đi. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Thánh thể đạt tới cấp thánh chủ sao? Mấy người hít sâu một hơi. Nếu là như vậy, các thánh chủ cũng không dám động thủ với hắn, cho dù biết hắn nắm giữ đỉnh vạn vật mẫu khí, cùng tất nhiên là sẽ kính trì viễn nhi. Một thánh thể cấp đại năng tuyệt đối có thể quét ngang các thánh chủ, không ai dám dây vào. Tới cảnh giới đó, người dám ra mặt ép hắn, chỉ sợ không còn mấy người thôi. Bé là ẩn sĩ, cậu cậu người cũng phải làm ẩn sĩ đó nha, không nên cắn người nữa đâu. Cô bé lại khẽ nhắc Đại Hắc Cậu. Giờ phút này, bọn họ đi tới một vùng dãy núi tú lệ, non xanh nước biếc, linh tuyền róc rách, cổ mộc che trời, rất thích hợp để ẩn cư. Người không tham gia sự kiện giao trì sao? Người đến tới đều sắp tới đủ, sắp bắt đầu rồi. Đúng vậy, nếu không đi thật sự là một sự tiếc nuối. Đám người Liễu Khấu lại nói một câu. Nếu như ta đi, hơn phần nửa sẽ có thánh chủ ra tay với ta, làm thịt nhiều người như vậy, đều là cao thủ của đại giáo vô thượng. Năm vị nửa bước đại năng, hai gã thánh tử đều bị ta giết đấy. Diệp Phàm cười nói lộ ra hàm răng trắng ngà. Mấy người đều nở nụ cười. Nếu Diệp Phàm muốn đi tham gia sự kiện giao trì, tuyệt đối sẽ gây ra đại chiến liên tục. Nó không chừng lại xử lý một hai gã thánh tử nữa. Đáng tiếc, không được ăn bàn đào của Vương Mẫu rồi. Đại Hắc Cẩu tiếc nuối nói ra. Diệp Phàm muốn ẩn cư ở nơi đây. Năm người đi Hắc Thủy chuẩn bị cáo từ. Bọn họ sẽ theo trưởng bối đi dự sự kiện giao trì. Cao nhân các nơi, thiên hạ đều tới. Bọn họ muốn đi tăng thêm kiến thức. Cùng ngày hôm ấy, một bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên tới chơi, xuất hiện trong vùng dãy núi này. Áo trắng phấp phới không nhiễm một hạt bụi trần, giống như Quảng Hàn tiền tử bay tới, không ăn khói lửa nhân gian. Bọn họ không nghĩ tới giao trì thánh nữ tới mà lại tìm được đến nơi đây. Tự mình tới mời Diệp Phàm rời núi. Người cứ việc yên tâm, sau khi tiến vào giao trì thánh địa, không ai dám thường tổn đến người. Giao trì thánh địa ta chắc chắn bảo vệ người chu toàn. Thanh âm của giao trì thánh nữ êm tai như tiếng trời. Ngoài Diệp Phàm ra, những người khác đều không nhìn thấy trán dung nhan của nàng, bị sương mù mông lung lượn lờ, siêu trần thoát tục, nhanh nhẹn như là tiên. Có bản đào để ăn không? Đại Hắc Cẩu lè cái lưỡi to rồi hỏi. Quả trong vườn bản đào đã chín, người tham dự đều sẽ được dùng. Giao trì thánh nữ mỉm cười nói. Ta không nói đến những đình đào đó, ý ta là gốc cổ thụ bản đào chân chính, hẳn đã ra quả rồi hả? Ánh mắt của Đại Hắc Cẩu nóng bỏng vô cùng. Giao trì thanh nữ trong lòng chấn động, cũng không biểu lộ điều gì, nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói. Diệp huynh, bất kể như thế nào, huynh nhất định phải đi giao trì thánh địa một chuyến. Nàng ta chân thành mời như thế, thế rằng quyền thuật cổ, dòng tộc nguyên phương lánh đời đều được mời tới giao trì thánh địa. Thạch Vương và Tây Vương Mẫu để lại, kỳ Thạch Nguyên Tiên Sư để lại đều đã sắp không phòng được, cần quyền thuật tuyệt đỉnh phòng cấm. Làm sao nàng tìm được nơi này? Vẫn xin Diệp huynh thứ lỗi. Lúc ấy, sợ người không có phó ước, thì bởi vậy để lại một sợi ấn ký trên thiệp mời, để có thể tìm được ngươi đó mà. Giao trì thánh nữ biểu đạt sự xin lỗi. Tiểu Diệp tử, đi thôi, lần này không có vấn đề gì đâu. Chúng ta cùng tham dự sự kiện giao trì. Lý Hắc Thủy cũng cất tiếng nói. Cuối cùng thì Diệp Phàm bước trên con đường đi đến giao trì, đồng hành cùng với bọn họ, do giao trì thánh nữ đích thân bồi tiếp. Giao trì tịnh thổ sương mù lượn lờ, cảnh sắc tú lệ như một vùng đất tiên. Hiện giờ các thủ các đời thiên hạ đều cấp tốc phó hội, sớm đến đồng đủ cả là một tràng thịnh hội dành phó kỳ thực. Không nói những nhân vật tuyệt đại thành danh đã lâu, chỉ riêng thế hệ trẻ tuổi cũng đã là đội hình cường đại. Diều Quang Thánh Tử, Thần Vương Thể Cơ Gia, Tự Phủ Thánh Nữ, các thánh tử cùng thánh nữ thế hệ trẻ tuổi đông hoang gần như đều đến đông đủ. Ngoài ra còn có những thiếu niên nhân kiệt như Trung Châu Vương Trùng Tiêu, Diệp Tuệ Linh, Song Tử Vương, Vũ Hóa Vương, có thể nói là quần anh hội tụ. Thánh thể tới rồi. Diệp Phàm vừa mới xuất hiện, lập tức gây nên chấn động mạnh. Một đêm chém giết rất nhiều cường giả, diệt trên hai vị thánh tử mà hắn còn dám tới tham gia sự kiện giao trì. Rất nhiều người đều rất giật mình. Gần đây, Diệp Phàm gây ra phong vân khôn cùng, tuyệt đối là nhân vật tiêu điểm trong miệng mọi người. Hắn xuất hiện tự nhiên gây nên một trận phong ba. Giao trì thánh nữ tự mình đi đón, mời hắn đến nơi này, mặt mũi thật đúng là không nhỏ nhỉ. Một người trẻ tuổi của thế gian nguyên thuật cổ, không âm không dương, nói một câu. Lần này sự kiện giao trì sẽ không bình tĩnh. Tiểu Diệp tử, người phải cẩn thận một chút. Lý Hắc Thủy nhắc nhở ngay. Cùng ngày hôm đó, bọn họ tới trong giao trì tên địa, truyền đến tiếng sấm rền chớp giật. Có cao thủ tuyệt thế truy kích một đạo kim quang. Đấu chiến thánh viên. Diệp Phàm ngẩn cả người ra. Con khỉ này chạy tới bản đảo trộm tiên đào chăng? Có người hồ quát. Lần này cũng thật không yên tĩnh. Chẳng lẽ trong thạch vương có thứ gì đó không tầm thường sao? Ngay cả đấu chiến thánh viên đều tới đây rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Sự kiện giao trì thánh địa thật sự rất long trọng. Còn chưa mở mà vùng đất lành này đã có rất nhiều người và kỳ nhân vào ở. Cao thủ các đời thiên hạ đều hội tụ. Diệu Quang Thánh Tử, Thần Vương Thể, Kim Xích Tiêu, Song Tử Vương, Tử Phủ Thánh Nữ, Giao Trì Thánh Nữ cùng Diệp Phàm trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Chẳng cần nghi ngờ gì, những người này là những cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất hiện nay, tụ tập một chỗ, hơn phân nửa sẽ tóe ra một chút đốm lửa. Ngoài ra, nguyên thuật so tài khẳng định chính là một điểm sáng nhất. Thế rằng nguyên thuật cổ xưa nhất đều tới đây rồi, không thể thiếu tranh hơn thua. Tất cả mọi người đều chờ mong vô cùng. Tất cả mọi người khi đến giam dự yến hội đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Giao trì tường đường tráng lệ và xinh đẹp tuyệt trần. Thanh sơn nguy nga, tú phong không linh dường như đi vào trong tiên vực, khiến người ta bị lạc cùng say mê. Núi đá chảy thần tuyền, linh thảo mọc trên sườn núi. Thụy thú nằm trong núi, vừa có tiên khí lại có kỳ cảnh, mỹ lệ nhiều vẻ. Nơi đây là thần thổ nổi danh đã lâu của Đông Hoang, tự nhiên cũng có lòng khí lượn lờ mà còn không ở số ít. Tử khí hoa quý không dưới vạn luồng, tiền vụ mông lung huyền ảo, hóa hình thành rồng lớn. Nơi ở của Diệp Phàm rất nhanh là yên tĩnh, tình xá ở trong một vùng tử trúc lâm, có một hồ nhỏ trong vắt ở bên ngoài phong cảnh, thành tĩnh mà yên ắng. Trúc tía sáng như ngọc, từng đốt sáng bóng, đất trong rừng có linh dược sinh trưởng cũng không quá dày. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cây. Nhìn kỹ đều có được dược linh mấy trăm năm, thậm chí có thể nhìn thấy cổ dược ngàn năm trở lên. Đá cầu vừa mới tới chỗ này đã bắt đầu chạy lung tung, ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Nói rõ hay là mang theo tiểu bé ngắm cảnh, nhưng trời mới biết nó rốt cuộc muốn làm gì. Con chó chết bầm này vừa nhìn là biết không có ý tốt, hơn phần nữa là hướng về vườn ban đao. Lý Hắc Thủy lại nói, đá cầu sau khi tiến vào giao trì thánh địa đều không ngừng cau nhau, nói bóng nói gió, hỏi người khác vườn bàn đào ở nơi nào. Không không có người thì ngay cả nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra ngoài. Vườn bàn đào của giao trì thánh địa nổi tiếng thiên hạ, chính là linh căn cực độ nổi danh của Đông Hoang. Người thường ăn một miếng đào là có thể kéo dài mạng sống nhiều năm, đối với tu sĩ cũng rất có ích. Cũng không phải bất tử thần dược, đối với nó mà nói có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Khương Hoài Nhân hoài nghi hỏi. Người không nghe con chó chết kia lẩm bẩm sao? Nó muốn tìm được một gốc lão thụ bàn đào cổ xưa nhất mà không phải là những linh đào ở trong tiên viên. Ta cảm giác ít nhất có thể so với linh dược tuyệt thế hơn cả vạn năm. Ta nhớ ra rồi. Dường như Gia Gia ta từng nói giao trì thánh địa có một gốc cổ thụ là báu vật quý nhất chỉ sau bất tử thần dược. Ngô Trung Thiền nói ra. Cái gì? Gần bằng bất tử thần dược? Đây là linh căn gì chứ? Liễu Khấu kinh ngạc hỏi. Nghe nói là từ trong thần khư mang ra. Thần khư là một trong 7 cấm địa sinh bệnh của Đông Hoang, ngang hàng với Bất Tử Sơn và Cổ Quáng Thái Sơ. Nó ở khu vực Tây Bộ Đông Hoang, thần bí và khó lường. Tương truyền nơi đó là di tích thần chỉ để lại, thậm chí có ghi chép, nơi này nghi có Nam Thiên Môn, tiên cung nguy nga rộng lớn vô ngần, không có đầu cuối. Nơi đó là một nơi cấm địa sinh bệnh, từ trước đến nay có vào mà không có ra, không ai có năng lực thăm dò hết mọi bí tân. Năm tháng đằng đẵng mấy chục vạn năm, thế gian thường hải tăng điện, nhưng thần khư lại không có biến hóa gì. Trong thiên địa, bất tử thần dược chẳng qua có vài gốc, đều tự lựa chọn nơi ở tạm của nó, có thể phi thiên độn địa, hiện giờ đều tiến vào trong cấm địa sinh mệnh. Tục truyền bất tử bàn đào thụ cắm rễ trong thần khư, cao không quá một thước, vạn năm cũng chỉ có thể kết ra ba quả bàn đào thần dược. Mười mấy vạn năm trước đây, một vị thánh nhân của giao trì thánh địa từng tiến vào thần khư, cựu tử nhất sinh, nhưng trùng quy vẫn đi ra được, không mang theo bất tử bàn đào, nhưng lại thu được mang về một quả bàn đào thần dược. Giao trì thánh địa vì sao mà nổi tiếng? Người đời đều biết bọn họ có một cái suối ao nổi tiếng thiên hạ, các thánh địa luyện dược đều tới nơi này cầu nước, có thể nói là một cái ao thần. Nhất là trước thời thái cổ, cái ao này thần diệu nhất, nước chảy ra gần như là sinh mệnh thần tuyền, có được hiệu quả người chết sống lại, xương trắng sinh ra thịt. Sau khi vị thánh nhân kia trở về, đem hạt giống bàn đào thần dược chôn xuống đất, mỗi ngày đều dùng giao trì thần tuyền tưới tắm, cuối cùng thật sự khiến nó mọc rễ nảy mầm. Chưa từng có một loại bất tử thần dược có thể diễn sinh ra gốc thứ hai, đều là độc nhất vô nhị. Giao trì cùng thần tuyền chăm sóc, tái tạo ra một kỳ tích. Tuy nhiên, thiên địa tiền trần thế gian vô song, chung quy là khó có thể cùng tồn tại. Ngoài quả lần đầu tiên kết ra có thể sánh được bản đạo thần dược, thì quả này ngày sau kết ra đều không thể so sánh. Nó có thể xưng là thiên hạ đệ nhất đỉnh dược, nhưng không thể xưng là bất tử thần dược, bởi vì loại bàn đào quả này chỉ có thể giúp tu sĩ cường đại kéo dài mạng sống hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm cũng coi như là thần dược rồi. Khương Hoài Nhân ngạc nhiên thán phục. Ngô Trung Thiên lắc đầu tiếp tục nói, đó là trước thái cổ, hiện giờ khẳng định không được nữa đâu. Vì sao chứ? Liễu Khấu cất tiếng hỏi. Trước thời thái cổ, nước trong giao trì gần như là sinh mệnh thần tuyển, mỗi ngày dùng nó để tưới gốc bàn đào thụ kia, tự nhiên sinh cơ bừng bừng, kết quả cũng có đặc tính thần dược. Nhưng 8-9 vạn năm trước đây, định tính của suối ao giảm xuống không bằng quá khứ, dùng nó tưới cũng không còn tác dụng lớn như vậy nữa. Mà mấy vạn năm trước, giao trì lại bởi vì nguyên nhân không biết nào đó mà bỏ qua chốn cũ, đi tới đây. Tuy nói là dùng thủ đoạn nghịch thiên đem tiên trì chi căn cùng di dời tới, nhưng dù sao cũng đã đại thương. Ngô đạo gia gia của Ngô Trung Thiên biết nhiều hiểu rộng, biết được rất nhiều bí tân. Hắn phỏng đoán thần tuyền không bằng lúc trước. Bàn đào cổ thụ uống ở bên cạnh đều kết quả hiện nay nhất nhất không thể kéo dài mạng sống 500 năm. Diệp Phàm nghĩ tới chốn cũ giao trì, hắn vì lấy được Tây Hoàng Kinh từng cùng với Hắc Hoàng xông vào, nhìn thấy tiên trì vứt bỏ, khắp đáy hồ đều là tử thi. Đến nay đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Còn chó chết bầm này, làm sao cái gì cũng biết, không cần phải nói, khẳng định là hướng về thiên hạ đệ nhất đỉnh dược rồi. Mấy người bọn họ đều không nói gì, âm thầm cầu nguyện nó ngàn vạn lần đừng có gây tai họa, bằng không hơn phần nửa chịu không nổi đâu. Sau đó nửa canh giờ, Đại Hắc Cẩu cõng tiểu cô bé trở về, buồn bã ỉu xìu, không một chút tinh thần. Nhìn thấy bộ dáng của nó như vậy, mấy người này đều thở phào một cái. Người đi đầu thế? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Chỉ là du sơn ngoạn thủy, xem mỹ nữ tắm thôi. Đại Hắc Cẩu tức giận đáp. Chó chết, người sẽ không thật sự đi rình coi giao trì tiên tử tắm đó chứ. Có phúc cùng hưởng, dẫn chúng ta đi nhìn một lần xem nào. Hai mắt của Liễu Khấu lại chợt tỏa sáng. Còn bà người chứ? Người cho là bồn hoàng lưu manh như người sao? Đại Hắc Cẩu càng buồn bực hơn. Cầu cầu đi trộm đào, kết quả bị người ta bắt được, vội chạy ra ngoài đấy. Tiểu cô nương giọng giòn tan, đáp lời ngay. Chỉ biết người không làm chuyện tốt mà, bớt gây tai họa đi. Mấy người cùng nhau của trách con Đại Hắc Cẩu. Còn bà nó chứ, con khỉ chết bầm, nếu không phải là nó giành trước một bước, rút dây động rừng, người của giao trì thánh địa khẳng định không thể phòng bị được bổn hoàng đâu. Đại Hắc Cẩu căm giận không thôi. Người đây là logic cường đạo gì? Đi trộm bàn đao còn có lý, làm sao còn dính dáng tới đấu chiến thánh viên đây? Bất tử bàn đao thụ ở niên đại thái cổ, nắm giữ trong tay của vương thái cổ, dòng tộc đấu chiến thánh viên. Con khỉ chết bầm kia tính là trộm không thay đổi, nên là hiện giờ lại nhòm ngó rồi. Đại Hắc Cẩu nguyền rủa một câu. Con khỉ chết bầm không dám đi tìm gốc bất tử bàn đao thụ, chân chính ở thần khư, lại chạy đến nơi đây góp phần náo nhiệt, cướp đoạt sinh ý của bổn hoàng đó. Bọn người Diệp Phàm tới giao trì thánh địa đã được vài ngày, nhưng sự kiện vẫn còn chưa bắt đầu, giống như còn có nhân vật trọng yếu chưa đến đồng độ. Ngoài một số nơi đặc biệt ra, bọn họ rất tự do, hành động cũng không bị hạn chế, tham quan khắp nơi trong vùng cổ địa này. Ca ca, ở kia có một con khỉ kia. Tiểu bé kéo áo của Diệp Phàm nói, ở đâu có khỉ, bổn hoàng hận nhất là khỉ, Quá khứ như vậy, hiện tại cũng như thế. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Bây giờ Diệp Phàm liếc mắt nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi phi thường cường đại, thân thể vàng óng đứng ở cách đó không xa. Hắn rất rắn chắc, tràn ngập cảm giác lực lượng, ánh mắt như nước sáng ngời có thần. Đấu chiến thánh phiên ư? Trái tim của Diệp Phàm nhảy dựng, hắn dùng thần nhãn nhìn ra bản thể người này, toàn thân bộ đồng hoàng kim dày đặc, mắt lửa người vàng. Nó không ngờ nổi, tướng mạo bây giờ đẫn độn đi vào. Đây là một kẻ không tầm thường, thân là vương tộc Thái Cổ, tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng đã mơ hồ có khí thế, lực ép đại năng. Tới đây làm gì chứ? Diệp Phàm kinh dị phát hiện, một gã thái thượng trưởng lão của giao trì khách khí tiễn con khỉ đi ra. Hiển nhiên cũng có phát hiện, nhưng lại cũng không vẩy giết. Người nhận ra ta sao? Con khỉ mở miệng, lúc này hắn hóa thành hình người, thanh âm rất trẻ, không phải là ngôn ngữ Thái Cổ, đã biết nói tiếng con người. Diệp Phàm gật đầu lẳng lặng nhìn hắn. Đấu chiến thánh viên là hắn cắt ra từ trong kỳ thạch, hai người có nhân quả rất lớn. Người không sợ nhân tộc vây giết người sao? Thiên địa thay đổi, chủng tộc Thái Cổ sắp sống lại, nếu bọn họ vây giết ta, tương lai khẳng định sẽ có trừ vương Thái Cổ diệt thánh địa. Bọn họ biết những điều này mà. Con khỉ rất trấn định rồi nói. Người tới muốn làm gì đây? Lúc này, đám Khương Hoài Nhân cũng biết đây là con đấu chiến thánh viên đại náo thần thành kia, đều kinh hãi không hiểu. Ta muốn tới bàn đào cổ thụ của giao trì cứu người. Con khỉ rất trực tiếp, ánh mắt sáng ngời. Ta biết trên người của người có hạt giống kỳ lân. Nếu người tặng ta, tương lai ta trả người một cái đại ân tình. Trong lòng của Diệp Phàm khẽ chấn động, con khỉ này rất không tầm thường, thể chất là đặc thù. Một khi vận chuyển thiền công khiến thanh huyết của hắn đều sôi trào, không biết có nhân quả gì. Hắn tự nhiên không muốn trở mặt, hy vọng kết giao. Rất nhanh, bọn họ nói chuyện với nhau, không khí coi như hòa hợp. Diệp Phàm uyển chuyển biểu lộ hạt giống kỳ lân không còn, tuy nhiên có thần vật khác có thể thay thế. Ta từng nói với người ở của giao trì thanh địa, nếu có thể dùng máu của vương Thái Cổ tầm bổ một khối thạch vương một tháng, bọn họ đáp tặng ta một quả bàn đào thần dược. Con khỉ kia cất tiếng nói. Bọn điệu khấu đều níu cả lưỡi, các tiền tử của giao trì thật đúng là cao thủ đàm phán, dùng máu của vương Thái Cổ tầm bổ thạch vương một tháng, đây thật đúng là giá trên trời kinh thế. Đương thời, làm sao con có thể tìm được một vương tộc Thái Cổ thuần khiết như vậy? Toàn thân đều là báu vật, đặc biệt tinh huyết là quý giá nhất. Ta cần nguyên thuật của người trợ giúp, đem vương huyết rót vào trong thạch vương. Bây giờ, con khỉ mở miệng cầu khẩn. Chuyện này không thành vấn đề, cũng không phải việc khó gì. Diệp Phàm gật gật đầu. Giao trì thật biết buồn bán, ta tưởng là một đám tiên tử áo trắng, kết quả cũng đều là người có máu có thịt. Khương Hoài Nhân lẩm bẩm lại nói. Đừng có nói lung tung, tương đối mà nói, bọn họ không tranh với đời, siêu việt tất cả môn phái đấy. Ngô Trung Thiên trách mắng, không cho hắn nói lung tung nữa. Được rồi, hiện tại chúng ta đi gặp người của giao trì thánh địa. Con khỉ kia gật đầu. Người thừa kế nguyên thiên sư cùng đấu chiến thánh viên dắt tay nhau mà tới giao trì tiếp đại phi thường long trọng. Vài vị thái thượng trưởng lão tự mình ra đón, giao trì thanh nữ ngồi xếp ở bên cạnh. Tảng đá này rất đặc biệt, rất không giống với những thạch vương khác. Chúng ta cũng không muốn phong ấn, mà là hy vọng thai nghén ra sinh mệnh. Một vị thái thượng trưởng lão cất tiếng nói. Ngày xưa, một vị thánh nhân viễn cổ của giao trì thánh địa để lại tảng đá này tràn ngập chờ mong, một bậc truyền thừa đến nay. Giao trì thánh nữ thướt tha đi trước dẫn đường, không linh như tiên, lưu động ra vô tận thần vận. Vẻ đẹp này có thể khiến lòng người yên lặng và an lành. Mấy vị thái thượng trưởng lão của giao trì thánh địa đi cùng, dẫn bọn họ tới trọng địa của giao trì, tiền trì. Đây là nguồn gốc cái tên của bọn họ. Phía trước hơi nước mênh mông, bốn phía chìm hót hương hoa, dường như là thế giới thần thoại. Trần cẩm dị thú giống như tam túc kim ô, hỏa phượng hoàng, kỳ lân lùi tới ở phụ cận. Cốc bàn đào cổ thụ kia, quả nhiên lại kết quả rồi. Đại Hắc Cẩu nói thầm. Bên bờ tiên trì có một gốc cây cổ thụ, cứng cáp như rồng có sừng, cao tới mấy chục thước, duỗi chân ở đến vòm trời, xanh tươi tốt, bên trên có kết đến mấy quả. Mùi thơm ngào ngạt, vừa ngửi khiến người ta thấy lỗ chân lông toàn thân thư giãn, thấm vào ruột gan, vừa nhìn đã biết là bảo dược tuyệt thế. Bất tử bàn đào thụ trong thần khư cao không có một thước, cây này mặc dù cao lớn như thế, sinh trưởng mười mấy vạn năm nhưng vẫn không thể so sánh nổi. Dưới gốc bàn đào cổ thụ có một tảng đá trong suốt, bên trên có cửu khiếu bát khổng mà phun ra nuốt vào tình hòa nhật nguyệt, thoạt nhìn phi thường thần dị. Còn bà nó chứ, không ngờ có một tảng đá như vậy. Đá cầu khiếp sợ, không kìm nổi kêu lên. Dưới gốc của đào cổ thụ, cạnh tiên trì, có mấy người đang quan sát. Trong đó một người Diệp Phàm nhận biết chính là Âu Dương Diệp, vô tận tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư. Lúc ở thần thành, chính là lão già này nhận ra hắn mới khiến hắn có đại họa sát thân. Âu Dương Diệp cũng nhìn lại, trong mắt sáng tối không ngừng, không biết suy nghĩ cái gì. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười thản nhiên, không biết suy nghĩ cái gì, đầy thầm ý. Diệp Phàm rất chán ghét bọn người của thế gian quyền thuật cổ, cũng không để ý đến làm gì. Đấu chiến thánh viên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, vươn một bàn tay màu vàng chụp về phía trước rồi nói. Người lại dám có sát ý đối với bằng hữu của ta, muốn chết sao? Bản thân của nó vô cùng kiên quyết, vô cùng mạnh mẽ, chẳng hề kiêng nể một ai. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.